Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn ta đã từng gặp mặt Dương Bách Xuyên một lần, Hoàng Phủ Vân Phi cũng có ấn tượng rất tốt. Với Dương Bách Xuyên ở tầng 3 của quán trọ có rất nhiều người đang chờ kết quả Dương Bách Xuyên sẽ bị lâu chủ thần bí của quán trọ tinh thần GTCST. Lúc này Dương Bách Xuyên đi theo quản sự Hoàng Bách Xuyên đến tận cuối khu vực bao phòng Thiên Tự Hào. Chỉ thấy quản sự thư sinh giống như biến thành một người khác chỉ trong nháy mắt, đứng ở trước cửa cũng có vẻ khẩn trương và tôn kính, nhẹ giọng gõ cửa nói. Lâu chủ đại nhân đã đưa Dương Bách Xuyên đến, sự nghiêm túc và hồi hộp của quản sự cũng lây truyền qua người Dương Bách Xuyên, làm cho Dương Bách Xuyên cũng không khỏi có chút hồi hộp, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc lâu chủ của quán trọ tinh thần là tồn tại bậc nào, kế hoạch giao dịch trong lòng hắn liệu người ta có đồng ý không? Kẽo kẹt. Cửa phòng được mở ra từ bên trong, là một thiếu nữ 18-19 tuổi mở cửa. Quản sự cung kính gật đầu, thiếu nữ không nói gì, chỉ phất phất tay ý bảo quản sự đi xuống. Mà Dương Bách Xuyên co quắp miệng, nhìn bộ dáng quản sự gật đầu nơm nớp lo sợ, hắn tự mình đi vào. Sau khi đi vào, trong tầm mắt hắn nhìn thấy là một đại sảnh rất lớn, hình như gần 100 mét vuông, không gian gấp đôi phòng thuê của hắn. Ở hai bên trái phải cũng có hai gian phòng nhỏ, nhưng lại có vẻ xa hoa hơn. Trong lòng hắn thầm cảm thán, không hổ là phòng của lâu chủ quán trọ. Ở đại sảnh cũng không có nhìn thấy những người khác, Dương Bách Xuyên xoay người hỏi thiếu nữ mở cửa. Tiểu tỷ tỷ, lâu chủ của các ngươi đâu? Tiểu tỷ tỷ. Sắc mặt thiếu nữ vô cùng cổ quái, lập tức bật cười thành tiếng. Thấy vậy, sắc mặt Dương Bách Xuyên càng thêm quái dị. Sao thế? Ta không giống lâu chủ sao? Thiếu nữ cười khanh khách nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó dịu dàng ngồi trên chiếc giường ở trong đại sảnh. Dương Bách Xuyên lại hơi bối rối, trong mắt hắn, thiếu nữ ra mở cửa này là nhân viên phục vụ quán trọ hoặc là nha hoàn của lâu chủ quán trọ tinh thần gì đó, hoàn toàn không nghĩ đến nàng lại là lâu chủ của quán trọ tinh thần. Bởi vì người mở cửa chính là một thiếu nữ diện mạo 18-19 tuổi này, cho dù là Dương Bách Xuyên hay là người bình thường nghĩ đến, người cấp bậc lâu chủ của quán trọ tinh thần làm sao có thể tự mình đi mở cửa chứ? Dương Bách Xuyên cũng không hề cẩn thận đi đánh giá tu vi của thiếu nữ này thế nào. Sau khi mở cửa đã đi thẳng vào, hắn cứ nghĩ lâu chủ gì đó đang ở bên trong. Nhưng sau khi tiến vào thì không nhìn thấy ai khác. Hắn còn nghĩ là ở hai bên gian phòng nào đó. Hoặc có thể nói là ngay từ đầu Dương Bách Xuyên không nghĩ tới lâu chủ của quán trọ tinh thần là nữ nhân. Mà nữ tử hiện giờ bị hắn tưởng là nha hoàn trước mắt lại nói nàng chính là lâu chủ. Điều này, Dương Bách Xuyên ngây ngốc một lúc, sau đó mới đi đánh giá nữ tử đã thoải mái ngồi ở trên giường. Ban đầu hắn xem người ta trở thành nha hoàn nên không thèm để ý, lúc này đi đánh giá Dương Bách Xuyên mới phát hiện, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ trên người thiếu nữ, không có chút linh khí dao động nào phát ra. Tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là người bình thường hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào, hai là nàng ta chính là cường giả tu vi cao tít chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, thiếu nữ có thể xuất hiện trong khu vực Thiên Tự Hào ở tầng 3 của quán trọ tinh thần tất nhiên không phải người bình thường, chỉ có thể chứng tỏ tiểu cô nương trước mắt nhìn có vẻ như thiếu nữ 18-19 tuổi chính là lâu chủ của quán trọ tinh thần. Mẹ kiếp, vừa rồi thế mà ta lại gọi nàng ta là tiểu tỷ tỷ. Thế này chẳng khác nào đùa giỡn người ta. Người có thể trở thành lâu chủ của quán trọ tinh thần chỉ có thể là người có tu vi cao đến mức hắn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Chính xác là một lão quái tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi, diện mạo không phải trọng điểm. Lúc này Dương Bách Xuyên và thiếu nữ nhìn nhau, nhìn thiếu nữ tùy tiện nằm nửa người mềm mại, khuôn mặt giống như búp bê sứ, trong lòng hắn phức tạp. Lúc này Dương Mỗ tin tưởng thiếu nữ được mình gọi là tiểu tỷ tỷ này chính là lâu chủ của quán trọ tinh thần. Cách chương.